Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tuyệt Trần như là không có nghe được Trạm Đế tức giận lời nói giống nhau. Hoàng huynh hẳn là biết, ta vì sao mà đến. Trạm Đế nghe thế câu nói càng là đột nhiên ho khan, rồi sau đó buồn bực nhìn chằm chằm Phượng Tuyệt Trần. Quần áo hận sắt, không thành thép bộ dáng, ngón tay run rẩy chỉ vào Phượng Tuyệt Trần cả giận nói. Ngươi thật là muốn tức chết trẫm sao? Trẫm có thể không cùng ngươi so đo, ngươi đem Mục Nguyên đưa về tướng phủ. Trẫm cũng có thể dung túng ngươi làm Từ Tuân trần trị hắn. Nhưng là Phượng Tuyệt Trần, ngươi như thế nào có thể sử dụng chính mình mệnh đi đổi hắn mệnh? Trạm Đế đối với Phượng Tuyệt Trần hoài cái dạng gì mong đợi, Phượng Tuyệt Trần đều không phải là không biết. Nhưng là có một số việc hắn vẫn là nguyện ý đi làm. Trạm Đế nói xong lời nói liền ho khan lên, rồi sau đó thở dài. Người biết rõ ta cái này làm ca ca đối với ngươi ôm có bao nhiêu đại mong đợi, trẫm đã không có nhiều ít thời gian, toàn bộ Nam Sở thiên hạ còn muốn dựa vào ngươi, ngươi nếu là có bất chắc gì ngươi làm trẫm như thế nào cùng Nam Sở hoàng thất tổ tông công đạo. Hoàng huynh, ngươi biết rõ kết quả sẽ như thế nào, lại như cũ nhất ý cô hành đi làm, không phải bức ta làm lựa chọn sao? Giang Sơn như hỏa, mỹ nhân vô song, vì Giang Sơn vứt bỏ mỹ nhân, bổn vương sẽ không làm. Cũng khinh thường với làm. Ngươi, nam tử hán đại trượng phu nên xá hẳn là xá. Hoàng huynh, bổn vương không nghĩ trở thành cái thứ hai ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không làm bổn vương trở thành cái thứ hai hoàng huynh. Phượng Tuyệt Trần trầm giọng nói, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Tướng phủ là nàng gia, mục tướng là nàng phụ thân, hoàng huynh nếu là không buông tay, bổn vương đem không tiếc hết thảy đại giới. Ngươi, Tuyệt Trần, ngươi cho trẫm trở về. Trạm Đế nhìn Phượng Tuyệt Trần không chút do dự trực tiếp rời đi thân ảnh, đột nhiên dừng ở trên giường, dùng khăn tay che miệng lại liên tục ho khan, sau đó đột nhiên phun ra một búng máu. An Công Công vội vàng đi vào tới thời điểm liền nhìn đến Trạm Đế hộc máu, kinh hoàng thất thố kêu. Hoàng thượng, nô tài này liền đi truyền triệu từ thái y, không cần. Hoàng thượng, Trạm Đế dùng khăn tay chà lau khóe miệng máu tươi. Sau đó đem nhiễm hồng khăn tay tùy ý ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn xem đen nhánh thiên, một loại có tâm mà vô lực cảm giác nháy mắt dũng đi lên. An Công Công quỳ quỳ rạp trên mặt đất không dám ra tiếng. Thanh Tuyền Cung, Hoàng hậu vẫn luôn ngồi ở giường nệm phía trên chờ tin tức, như cô vội vội vàng vàng đi đến Hoàng hậu bên người, sau đó tiến đến Hoàng hậu bên tai nói vài câu, Hoàng hậu sắc mặt chưa biến. Xem ra cửu vương gia là thiệt tình cùng Hoàng thượng rằng co. Như vậy cũng hảo, tỉnh bổn cung hao tâm tốn sức đối phó. Nương nương, Thái hậu nương nương bên kia hẳn là cũng ở cùng thời gian được đến tin tức, phỏng chừng Thái hậu nương nương đều nhạc ngủ không được. Như cô nói, Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, nương nương, sắc trời đã khuya, nên nghỉ tạm. Như cô nói, Hướng Nhi thi thể dàn xếp hảo sao, như cô nhìn Hoàng hậu bi thương khuôn mặt, sau đó gật gật đầu nói. Đã phái người đưa đi Tân Châu hậu táng ở nhị phu nhân bên người. Hoàng hậu nhắm mắt lại, sau đó hung hăng thở dài. Bổn công thực xin lỗi nhị ca, nương nương, ngài cũng là bất lực, tin tưởng nhị thiếu gia nhất định có thể thông cảm ngài khó xử chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như cô nói liền muốn đi đỡ hoàng hậu đi nghỉ tạm. Hoàng hậu xua xua tay, thở dài, bổn công ngủ không được. Chỉ cần một nhắm mắt lại bổn cung giống như là thấy được Hướng Nhi giống nhau, khi còn nhỏ hắn như vậy đáng yêu, chính là thích dính bổn cung cái này cô, mà lúc này đây hắn cũng là vì bổn cung mới có thể bỏ mạng. Hoàng hậu đột nhiên nhéo lên nắm tay, đáy mắt lập lòe hận ý. Hướng Nhi, người yên tâm, bổn cung nhất định sẽ cho người báo thù, Mục Thanh Ca. Mặt sau ba chữ nói chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thực nàng thịt, uống nàng huyết. Phượng Tuyệt Trần lại lần nữa cấp Mục Nguyên vận công chế độc, bởi vì tiêu hao quá lớn dẫn tới hắn sắc mặt có chút vài phần khó coi tái nhợt, Phong Ngâm sắc mặt càng thêm khó coi đứng ở nơi đó, bởi vì muốn nội công phi thường thâm hậu người, Phong Ngâm cùng Mặc Ngôn cũng chỉ có thể nhìn Phượng Tuyệt Trần giống như không muốn sống giống nhau cấp Mục Nguyên truyền vận nội lực chế độc. Phượng Tuyệt Trần đỡ Mục Nguyên nằm xuống, này đã là ngày thứ tư. Hôm nay Mục Nguyên khởi sắc thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn cố sức mở to mắt nhìn đến trước mặt cửu vương gia kêu. Cửu vương gia, hắn tuy rằng vẫn luôn hôn mê, nhưng lại có thể nghe được bọn họ nói chuyện, cũng biết chính mình có thể sống đến bây giờ, cửu vương gia công không thể không. Mục Nguyên muốn đứng dậy, bên cạnh Thất Di Nương vội vàng đỡ hắn, sau đó đem gối đầu dựa vào trên giường, làm hắn dựa vào. Mục Nguyên đối với Thất Di Nương xua xua tay hữu khí vô lực mà nói. Các người trước đi ra ngoài đi, ta tưởng đơn độc cùng cửu vương gia trò chuyện. Thất Di Nương lau lau đỏ bừng đôi mắt, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, Phòng Ngâm nhìn mắt vương gia sau đó đi theo đi ra ngoài. Cửu vương gia, không cần vì thần ở tiêu hao ngươi nội lực, thần này hết thảy đều là tự tìm. Mục Nguyên trước sau đều đã quên Mục Thanh Ca nói qua nói, muốn thời thời khắc khắc đề phòng Mục Chỉ Lan, đã làm nàng thực hiện được một lần. Mục Nguyên không nghĩ tới Mục Chỉ Lan cư nhiên còn muốn đẩy chính mình vào chỗ chết. Nghĩ đến đây Mục Nguyên sắc mặt phi thường thê lương. Thần sống hơn phân nửa đời, dưỡng dục mấy cái con cái, lại không có nghĩ đến chính mình dạy ra như vậy một cái hỗn chứng nữ nhi. Mục Nguyên cười khổ lắc đầu nói, không hổ ở trong thân thể lưu trữ triệu gia người huyết a, người hảo hảo dưỡng, Thanh Ca ngày mai liền có thể đuổi tới. Mục Nguyên thở dài, thân thể của ta thần biết. Chỉ sợ kiên trì không được đã lâu như vậy, ta duy nhất tiếc nuối chính là nhìn không tới Thanh Ca thành thân, nàng là ta cùng Tuyết Nhi nữ nhi, nguyên bản ta nên che chở nàng lớn lên, lại làm nàng nhận hết khổ sở. Mục Nguyên nhìn Phượng Tuyệt Trần lời nói thâm thía nói, cửu vương gia, Thanh Ca bị mười mấy năm khổ, nguyên bản ta muốn cho nàng tìm một hộ bình thường nhân gia, làm nàng quá bình bình phàm phàm nhật tử. Lại không có nghĩ đến vẫn là đem nàng cuốn vào này huyết tinh mưa gió bên trong, còn yêu ngươi. Ta cũng không cho rằng Thanh Ca cùng ngươi ở bên nhau có thể có hảo kết quả, đó là trước kia, chính là hiện tại ta đã biết, Thanh Ca theo ngươi có lẽ sẽ hạnh phúc, ngươi tuy rằng là trong hoàng thất người, nhưng là ngươi vì Thanh Ca có thể cùng hoàng thượng đối nghịch, ta liền đã thấy rõ ngươi đối Thanh Ca cảm tình, ta cũng yên tâm. Cửu vương gia, thỉnh ngươi hảo hảo đối đãi ta nữ nhi. Thanh Ca, nàng đáng giá có được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nàng, bổn vương là tuyệt đối sẽ không buông tay. Như vậy, ta cũng có mặt đi gặp nàng nương. Mục Nguyên cười cười, khóe miệng máu đen lại chảy ra. Mục tướng, Phượng Tuyệt Trần đột nhiên đứng lên, sau đó đỡ lấy Mục Nguyên muốn ngã xuống thân hình. Bên ngoài Phong Ngâm nghe được thanh âm đột nhiên vọt tiến vào, Phượng Tuyệt Trần vội vàng kêu lên. Đi kêu Từ Tuân lại đây, sau đó ngồi vào Mục Nguyên phía sau, đôi tay dán sát vào hắn tay bị vận công. Phòng Ngâm nhìn Mục Nguyên sắc mặt vội vàng xoay người xông ra ngoài. Từ Tuân tới rồi thời điểm Mục Nguyên cũng chỉ dư lại một hơi, Từ Tuân sắc mặt trắng bệch, mặc cho ai bị sách tiểu kê giống nhau bị sách bay qua tới ai sắc mặt đều sẽ khó coi. Bất quá hiện tại Từ Tuân bất chấp giáo huấn Phòng Ngâm, vội vàng đi đến Mục Nguyên bên người cho hắn bắt mạch, mạch đập nhảy lên vô lực. Hơi thở cơ hồ toàn vô, Từ Tuân vội vàng cầm lấy ngân châm ở Mục Nguyên mấy chỗ quan trọng huyệt đạo phía trên đâm xuống. Lấy chủy thủ tới cùng chén trà tới, Phòng Ngâm vội vàng đem trên người chủy thủ móc ra tới, sau đó vội vàng đi cầm lấy một cái chén trà lại đây. Từ Tuân đem chủy thủ để ở hỏa thượng thiêu một chút, sau đó cắt ra Mục Nguyên trên cổ tay mặt huyết mạch, máu đen không ngừng chảy ra, Từ Tuân vội vàng dùng trà ly tiếp được. Quảng cáo, cách chương.